không biết này lệnh bài có gì tác dụng. Lệnh bài bắt tay, không phải vàng không phải mục, rất thật sự cảm giác. Cao Viễn Dương cười nói. Đây là dịch gia hiệu buôn khách quý lệnh bài. Kìm giữ này bài. Có thể xuất nhập dịch gia tất cả hiệu buôn chi nhánh. Hưởng thụ ưu đãi. A, nguyên lai là Trương Vê Tạp. Diệp không đem bài tử thu vào túi trữ vật. Lúc này mới cười hỏi. Vậy thì cảm ơn cao bá rồi. Không biết tấm bảng này có thể đánh nhau mấy gãy đâu này. Đợi ta dịch ra hiệu buôn tại Bách Trùng trại khai trương, ngươi đi thử một lần liền biết. Cao Viễn Dương mặt già đỏ lên. Xem ra cái thẻ này đánh chiết khấu không được tốt lắm a. Lão đầu đều không có ý tứ nói. Bất quá người ta không duyên cớ tiễn đưa ngươi. Lại có thể có vật gì tốt đâu này. Bất quá Diệp không cũng không có ghét bỏ chính mình không cần cho người khác cũng tốt nha. Trước kia ở địa cầu thời điểm. Không ít đi hán chính phố phụ cận ca. Cưng. Xảo trá ưu đại khoáng. Sau đó cầm lại đến phao ngâm cô nàng. Đưa lễ, lão đầu hỏi được dễ dàng hơn rồi, không biết Bách Trùng trại linh trùng giá bán bao nhiêu đâu này. Ác tiện nghi, bọn hắn không phải là làm cái này mà. Diệp không tiếp tục lừa dối. Có thể lão đầu vấn đề càng nhiều, cái kia có hay không trung phẩm thượng phẩm linh trùng bán ra đâu này. Mang tộc tu sĩ cần có nhất tài liệu cùng vật phẩm lại có nào. Cái kia Bách Trùng trại phường thị so sánh tốt vị trí là chỗ nào. Ngày thường vãng lai mang tộc tu sĩ nhiều hay không. Diệp không một hồi nhức đầu ta con mẹ ngươi đấy mẹ. Lão tử không là đầu tư của các ngươi cố vấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 103. Cờ. Áo này Bách Trùng trại đương nhiên linh trùng phần đông. Bọn họ đều là tại Hồng Hoang bên ngoài Bắc đấy. Bất quá ngươi không biết. Bọn hắn bình thường bán đấy. Đều là chút ít hạ phẩm côn trùng. Những cái kia trung phẩm thượng phẩm còn có hiếm quý linh trùng cũng không lấy ra đấy. Còn có hoa. Chúng ta mang tộc tu sĩ. Thiếu nhất đấy. Tự là linh thạch rồi. Chúng ta tới gần Hồng Hoang. Linh trùng linh thú. Tiên thảo tài liệu cũng rất nhiều. Có thể linh thạch lại không nhiều. A. Còn có đan dược. Chúng ta cái này luyện chế tạo hóa đan đều mang theo vị khác đây này. Tuy nhiên cao lão đầu vấn đề nhiều. Có thể Diệp không cũng sẽ không biết lộ chân tướng. Dựa vào chính mình tưởng tượng. Nói hưu nói vượng một trận. Những lời này bề ngoài giống như có lý. Cao lão đầu nghe được bất trụ gật đầu. Càng phát ra cảm thấy lần này lại để cho cái này tiểu tu sĩ lên thuyền là một cái chính xác quyết định. Trong chớp mắt, hắn đã đem bên này chi nhánh quy mô cùng giao dịch phạm vi xác định. Cảm tạ tiểu hữu nói thẳng bẩm báo. Cao Viễn Dương lại chắp chắp tay hỏi. Không biết quý môn chỗ. Đã gần nguyên anh trưởng lão cùng trưởng môn sư thúc danh hào có thể bẩm báo. Ngày sau chúng ta cũng có thể đến thăm bái kiến. Việc buôn bán người. Đương nhiên muốn cùng địa phương tất cả đại hào phú đánh rớt xuống quan hệ. Cao Viễn Dương đã nghĩ lại để cho Diệp không dẫn kiến một hai. Diệp không nào biết được những này a cái này cốt linh môn ở đâu cái cơ giác gốc nha. À, cái này, bổn môn chỗ che giấu. Xin thứ cho tiểu đệ trở về nối bẩm báo sau lại cáo tri cao quản sự a. Còn có chúng ta lão tổ tên cửa hiệu. Ân, đoán chừng các ngươi chưa từng nghe qua. hắn ngoại hiệu gọi Xuân Tâm nhộn nhạo Tam Lục Cửu. Cao Viễn Dương chỉ có ôm dùm cười khổ. Mang tộc tu sĩ quả nhiên thú vị. Danh hào đều là làm cho người ta ký nhớ khắc sâu. Nhắc tới phi thuyền tự là nhanh. Mấy câu công phu đã nhìn thấy phía trước có một mảnh đất mặt. Tại giữa hai ngọn núi bị hoa mỹ thải quang sở chiếu rọi, càng như một cái to lớn bọt xà phòng ngăn trở ánh mắt. Đây là một loại tương đối thấp cấp mê trận. Nếu như là cái phàm nhân, cái kia thì không cách nào trông thấy cái này bọt xà phòng đấy. Có thể tu tiên giả nhưng có thể liếc trông thấy. Đã đến. Cao Viễn Dương cũng không có mang theo Diệp Không cùng một chỗ xuống dưới nghỉ cách. Hắn chỉ phía dưới bọt xà phòng. Vậy thì sau này còn gặp lại rồi. Trên thực tế Diệp Không cũng không muốn cùng lão đầu ngốc xuống dưới. Bởi vì lời nói dối tổng là nói dối. Nói lại hoàng mỹ cũng có bạo lộ một ngày. Hắn cũng không muốn bị cái kia luyện khí đại viên mãn đuổi giết thành cặn bã. Đem làm Diệp Không bay khỏi. Rơi xuống sơn cốt về sau. Cao lão đầu cũng không có thao túng phi thuyền đáp xuống. Mà là đi tới buồng nhỏ trên tàu. Diệp Không vốn tưởng rằng trong khoang thuyền bày đặt hàng hóa. Kỳ thật căn bản không phải. Trong khoang thuyền thậm chí có người. Một cái lụa trắng che mặt nữ tử đang ngồi lấy thưởng thức trà đâu rồi. Tuy nhiên nhìn không thấy mặt của nàng. Có thể cái kia áo trắng bao khỏa uyển chuyển thân thể tự có thể nói hoàn mỹ. Cánh tay, bộ ngực, chân dài đều là đẹp như vậy hay? Không mập một phần, cũng không gầy một hào. Lớn nhỏ vị trí hình dạng cũng đều là trùng hợp như vậy hay? Cho dù nàng che nghiêm mặt, cũng đã sướng được đến bút lên rót. Mà nàng lộ tại xa bên ngoài một đôi mắt đẹp, càng là giống như nước gợn động lòng người. Sư tổ. Cao Viễn Dương vậy mà gọi cô gái này vi sư tổ. Tu sĩ trong lúc đó dùng cảnh giới cao thấp giúp nhau xưng hô. Giống như Cao Viễn Dương như vậy luyện khí kỳ đệ tử. Sư tổ của hắn. Cái kia chính là kết đan kỳ tu sĩ rồi. Không thể tưởng được như vậy rung động lòng người áo trắng hay nữ dĩ nhiên là kết đan tiên nhân. Vừa rồi các ngươi đối thoại ta cũng biết rồi. Áo trắng hay nữ thanh âm cũng là rung động lòng người. Tinh tế tỉ mỉ ôn nhu. Làm cho người ta nghe hoài không chán. Nàng môi đỏ một khai mở. Lại nói. Xem ra lần này thật sự là sở hành không ổn. Ta đoán quả nhiên đúng vậy. Mang tộc tu sĩ so sánh nghèo khó. Linh thạch thiếu thốn. Giá hàng nhất định cũng tiện nghi phi thường. Đúng vậy, chúng ta vừa dễ dàng đại lượng thu mua linh trùng, vận chuyển đại lục bên trong, nên mấy lần lợi nhuận nha. Cao Viễn Dương cũng vừa cười vừa nói. Bất quá tiểu tử này lời nói cũng không thể tận tính. Áo trắng hay nữ hừ nhẹ một tiếng. Nói ra. Mới rời núi môn mao đầu tiểu tử. Miệng lưỡi trơn tru. Xem xét tự là cái ăn uống miễn phí thế hệ. Đặc biệt là cái kia cái nguyên anh lão tổ danh hào. Rõ ràng tên gì Xuân Tâm nhộn nhạo Tam Lục Cửu. Áo trắng hay nữ nói xong nhịn không được bật cười lên. Nụ cười này cái kia lông mi thật dài có chút rung chạy lệnh. Công công mặt mày càng lộ ra sinh động, thật đẹp. Lão tu sĩ Cao Viễn Dương đều thấy tâm can một hồi nhảy loạn, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cao Viễn Dương hít vào một hơi. Bình tĩnh tâm tình nói ra luyện khí tầm 3 tiểu tử có thể có những này kiến thức. Tự rất tốt. Lão tổ danh hào sợ là trở ngại sư môn quy định, không tiện bẩm báo a. áo trắng hay nữ nhẹ gật đầu, liền khu tay nói, ngươi đi xuống trước thông bẩm a. Vâng. Cao lão đầu cung kính địa thi lễ một cái quay người đi ra ngoài. Diệp Không đương nhiên không biết những này. Hắn đã đứng tại phường thị cửa ra vào. Chỉ thấy một đầu cây cột buộc thành mang tột thôn trại đại môn. Bên trên có vài cái chữ to. Bách trùng trại phường thị. Ở bên cạnh có một cái dựng thẳng bài tử. Bên trên viết. Cấm phi hành. Tại cửa lớn, đứng đấy mấy cái xuyên đeo đồng dạng mang tột quần áo nam tử. Đều là luyện khí trung kỳ bộ dạng. Xem ra là cửa ra vào thủ vệ. Phường thị. Ta tới rồi. Diệp Không đại hỷ thu hồi thú cốt pháp khí tự vội vàng đi tới. Nhập môn phí một khối linh thạch. Tại cửa ra vào. Diệp Không bị thủ vệ một cái râu quai nón đại hán cho ngăn cản. Vào cửa còn muốn giao tiền. Diệp Không sững sờ tranh thủ thời gian đi lấy linh thạch. Bất quá đại hán kia khó chịu rồi, khu tay nói không muốn giao chớ vào. Diệp Không trong nội tâm căm tức, ta lại chưa nói không giao, ta tự nói thầm thoáng một phát không được mà. Cho! Người ở dưới mái hiên. Diệp Không cũng nhịn được đem linh thạch đưa tới. Thật không nghĩ đến. Đại hán kia tính tình không tốt. Sửng sốt không tiếp. Ngẫm đầu nhìn lên trời. Lầm bầm lầu bầu. Luyện khí tầng 3 cũng đi ra đi dạo. Thật sự là không biết sống chết. Diệp Không tính tình cũng không nên. Thầm nghĩ ngươi bất quá luyện khí tầng 7. Ngươi có cái gì cười nhạo của ta tiền vốn? Ngươi đánh thắng được ta mà ngươi. Bất quá Diệp Không biết rõ. Tại người khác tráo tràng tự ở bên trong. Ngàn vạn được nhẫn. Chính mình một cái. Người ta một đám. Hay vẫn là nhịn nửa nhẫn. Nhưng ai biết. Có người giúp hắn xuất đầu rồi. Râu quai nón đại hán bên người một cái mặt trắng nam tử. Hắn nói chuyện. Sư huynh. Hắn cũng không nói gì. Ngươi dựa vào cái gì không cho người tiến. Đại hán lạnh nhạt nói ta nói không cho hắn tiến vào mà. Vậy ngươi thu linh thạch nha. Tại đây chỉ có một mình ta mà. Ngươi không thể thu mà. Diệp Không vội vàng đem linh thạch đưa cho cái kia mặt trắng nam tử. Ai ngờ tiểu tử kia cũng không tiếp. Nói ra vốn ta có thể thu. Có thể hắn trước tìm ngươi. Ngươi phải thu. Diệp Không xem đã minh bạch. Hai người này không biết tại sao náo loạn mâu thuẫn. Cầm chuyện của hắn mượn cơ hội cãi nhau đây này. Hai vị đại ca. Các ngươi có cừu oán báo thù có oán báo oán. Vì ta đây tiểu tu sĩ gạt ở chỗ này nha. Ui! Các ngươi thu ta linh thạch. Lại chậm rãi nhau nhau được không nào? Diệp Không lời nói. Hai người kia căn bản nghe không được. Tiếp tục tại đấu lấy miệng. Cái kia râu quai nón đàn ông gốc râu cầm tử thử địa thật xa. Mà cái kia mặt trắng nam tử thì là càng nhao nhao sắc mặt càng là phát xanh. Ngươi giảng hay không lý? Cái kia Lít Tô Gơ là ta trước nhận thức đấy. Thế nhưng mà nàng oa thiết ta đây. Như Vân nói là ngươi trêu chọc tại nàng. Ta té. Diệp Không một hồi phiền muộn cảm tình lưỡng đa tình hạt giống vì tranh giành một cái nữ nhân mà nhao nhao. Mẹ đấy, lão tử không có làm nữ nhân của các ngươi a, các ngươi liều mạng trước khi trước thả ta vào cửa nha. Diệp Không tại đây một trì hoãn, không, lại đem phía sau Cao Viễn Dương đợi đã đến. Những người khác cũng không có xuất hiện. Tự Cao lão đầu một người. Hắn đi tới. Cao giọng nói ra. Mấy vị tiểu huynh tiến đến thôn bẩm thoáng một phát. Nói cho các ngươi biết quản sự. nói dịch gia hiệu buôn trường lão dịch mạng ảnh đã đến. Tại bên ngoài chờ đây này. Diệp không nghe xong trường mắt, dịch mạng ảnh, như thế nào giống như cái nữ nhân danh tự đâu này. Vừa rồi trên thuyền đều là nam nhân nha. Lại tưởng tượng. Đúng rồi. Nhất định là trốn ở trong khoang thuyền đấy. Mình ở địa cầu ngốc thói quen. Tổng cho rằng buồng nhỏ trên tàu là hàng hóa chuyên chở đấy. Có thể đây là đan thương Nam Đại Lục. Có cái trữ vật thủ trạc có thể trang rất nhiều thứ. Còn dùng thuyền tới hàng hóa chuyên chở mà. Mới vừa rồi còn tại cãi nhau râu quai nón đàn ông nghe được Cao Viễn Dương vừa nói. Tranh thủ thời gian hành lễ nói. Chúng ta quản sự đã đợi hậu đã lâu. Thỉnh chờ một chút. Ta cái này đi vào bẩm báo. Cao Viễn Dương gật gật đầu. Bó tay chờ đợi. Lúc này hắn vừa vặn trông thấy một bên Diệp Không. Ngạc nhiên nói. Hạ tiểu hữu. Ngươi như thế nào còn không đi vào đâu này. Diệp Không cười khổ. Vừa rồi bọn hắn vội vàng cãi nhau chẳng quan tâm thả ta vào cửa. Cái kia mặt trắng thanh niên xem xét thằng này vậy mà nhận thức dịch ra người. Tranh thủ thời gian tới. Nói ra. Tiểu huynh chớ trách. Sư huynh của ta tự là như thế chẳng phân biệt được nặng nhẹ tốt xấu chi nhân. Đến. Ta mang ngươi tiến vào. Ta đây tự đi trước một bước. Diệp Không đối với Cao Viễn Dương chắp chắp tay, đi theo mặt trắng thanh niên đi vào phường thị. Đối với dịch gia hiệu buôn chuyện hư hỏng, hắn căn bản không có hứng thú. Hắn chỉ muốn tiến vào phường thị quan sát tìm kiếm một phen. Vị này đạo huynh, ngươi nếu có sự tình trước hết bề bộn tự chính mình dạo chơi sẽ xảy đến. Diệp Không tranh thủ thời gian đuổi kịp mặt trắng thanh niên, đưa lên một khối linh thạch nói ra. Không sao, ai tiểu hữu nếu là cùng dịch gia hiệu buôn cùng đi, nhập môn phí tự miễn đi. Mặt trắng thanh niên phi thường khách khí. Hắn đã sớm nghe nói dịch gia muốn tới nơi này thiết lập chi nhánh. Người khác không biết dịch gia. Có thể bọn hắn quanh năm tại phường thị giá trị thủ. Nam Lai Bắc phản tu sĩ phần đông. Bọn hắn rất rõ ràng cái này dịch gia hiệu buôn năng lượng. Đó là đại lục đệ nhất hiệu buôn. Tiền nhiều như nước A. Tới nơi này đầu tư. Cái kia tự nhiên là rất được trong môn coi trọng đấy. Hắn đã sớm tưởng trèo lên đại lão bản chân rồi. Lập tức đã nghĩ nịnh bợ Diệp Không. Diệp Không biết rõ tiểu tử này nghĩ cát. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Đạo huynh. Ta cùng bọn họ thì ra là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Cũng không phải rất thuộc đấy. Gặp mặt một lần cũng là nhận thức ta nhàn rỗi cũng không sự tình. Mang ngươi đi đi lại lại một vòng cũng tốt. Mặt trắng thanh niên trong nội tâm có chút uể oải. Bất quá bây giờ trở về. Khó tránh khỏi phải bị mặt khác sư huynh đệ chế nhạo. Vì vậy hắn kiên trì muốn dẫn Diệp Không chuyển bên trên một vòng. Tốt như vậy a. Diệp Không cũng không nói thêm lời. Đi theo mặt trắng thanh niên đi về hướng trong phường thị bộ. Tiến vào phường thị xem xét. Diệp Không mới phát hiện. Cái này bách trùng trại phường thì thật đúng là không nhỏ đâu rồi. Trách không được dịch gia đều muốn tới thiết chi nhánh. Chỉ thấy phía trước trên quảng trường. Chỉnh tề xếp đặt lấy vô số quầy hàng. Quầy hàng trong lúc đó. Tu sĩ càng là phần đông. Phi thường náo nhiệt. Đây là Diệp Không lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu tiên giả. Ngày bình thường tại Nam Đô Thành muốn gặp một người tu sĩ cũng khó khăn. Mà ở trong đó, tùy tiện ném cái thạch đầu đều có thể nện vào tu tiên giả. Những này tu tiên giả nữ có nam có. trẻ có già có. Ăn mặc quần áo và trang sức càng là thiên kỳ bách quái. Bởi vì nơi này mang tộc tu sĩ phần đông, cho nên quần áo càng là cái gì cũng có. Có xuyên đeo da thú đấy, có xuyên đeo áo giáp đấy, còn có nữ tu so địa cầu còn cởi mở, trên thân cùng nam nhân đồng dạng cởi bỏ. Hai khỏa tím bồ đào tựa như rõ ràng hợp lý, rõ ràng lõa lồ lấy, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Bất quá tối đa đấy, hay vẫn là ăn mặc màu chàm quần áo và trang sức. Cùng dịp không cách ăn mặc mang tộc tu sĩ, trong đó cũng có không thiếu là ăn mặc nho trang phục đích bắt tộc tu sĩ. Hắn sử dụng thiên nhãn thuật quét qua, phát hiện những tu sĩ này phần lớn đều đang luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ chiếm đa số. Cũng có mấy cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Xem tới nơi này tu tiên giả cảnh giới đều không cao lắm nha. Diệp không trong nội tâm có chút lòng khinh thị. Hắn mặc dù là luyện khí tầm 3, thế nhưng mà hắn tu luyện ngũ hành thăng tiên kinh cường đại phi thường. Tăng thêm hắn trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm phòng giáp, chọi cứng 5-6 tầm không có vấn đề. Nói cách khác, trước mắt những này tu tiên giả, không có mấy cái là đối thủ của hắn. Đại khái là nhìn ra Diệp không khinh thị. Mặt trắng thanh niên cười nói, tiểu hữu, chớ có cho là chúng ta phường thị chỉ có cấp thấp tu sĩ. Kỳ thật cũng có rất nhiều trúc cơ kỳ tiên nhân đây này. Đón lấy hắn tay một ngón tay quảng trường phía sau hai hàng lầu nhỏ nói ra. Trước quảng trường đều là cấp thấp các tu sĩ trao đổi lẫn nhau tạm thời quầy hàng. Không có gì hàng tốt. Rồi sau đó bên cạnh những cái kia mới được là chính tôn hiệu buôn. Cao cấp các tiên nhân oa thiết tại đó giao dịch. Đừng nói trúc cơ kỳ, tự là kết đan tu sĩ ta cũng đã gặp không ít đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 104. Nghe xong mặt trắng thanh niên giới thiệu, Diệp không gật đầu. Trên quảng trường này đều là một ít các tu sĩ chính mình thiết lập tạm thời quầy hàng. Bán điểm chính mình tiểu đồ chơi. Bán xong tự đóng cửa rồi. Rồi sau đó bên cạnh những cái kia lầu nhỏ, tự là cửa hàng rồi. Là chuyên môn đến việc buôn bán đấy. Đương nhiên thứ tốt nếu so với bên ngoài nhiều, bất quá giá cả đoán chừng cũng tương đối muốn quý. Đi theo mặt trắng thanh niên đi vào quảng trường, chỉ thấy từng cái quán nhỏ bên trên thiên kỳ bách quái, có đủ loại thú cốt, có đủ loại đồ vật, có phía trước lập cái bài tử nói rõ là cái gì vật, còn có liền cả cái bài tử cũng không có, không biết là tại bán ra cái gì. Mà bên người tiếng động lớn, náo âm thanh không dứt bên tai, cò kè mặc cả. Hãy cùng phàm thế nhân gian thị trường độc nhất vô nhị. Đạo huynh, nếu như tại đây thuê cái quầy hàng, muốn bao nhiêu linh thạch đâu này? Diệp không nghĩ đến mình cũng là có cái gì muốn bán đấy. Đầu tiên là khống thi trùng giác. Nghe lão tổ nói muốn trên dưới 100 khối linh thạch đâu rồi. Mặt khác còn có mấy trăm khỏa tù lung thảo hạt giống, cũng có thể bán chút ít tiền. A, những này quầy hàng tại khai trương mới có thể thôi. Mỗi ngày 5 khối linh thạch, cũng có thể đúng hạn thần thôi. Buổi sáng mỗi canh giờ 2 khối linh thạch, buổi chiều mỗi canh giờ 3 khối linh thạch. Mặt trắng thanh niên hồi đáp. Tối quá giá nha. Diệp không le lưỡi. Hắn đã giết phạm cưỡng xà được 4 khối linh thạch. giết Hạ Huy được 8 khối linh thạch. Theo Nam Đều dân gian vơ vét đến 5 khối linh thạch. Tổng cộng tự 17 khối. Về sau đi ra ngoài cho Lô Cầm Tiểu Hồng tất cả một khối. Mình ở linh tu trấn thủ bên trên lại dùng điệu rơi một khối. Trong túi trữ vật bây giờ còn có 14 khối. Còn chưa đủ thuê quầy hàng mấy canh giờ đấy. Xem ra hay vẫn là thuê một ngày so sánh có lợi nhất nha. Diệp không cười cười nói. Đúng nha đúng nha. Mặt trắng thanh niên gật gật đầu. Hắn nhìn ra Diệp không có cái gì muốn bán ra. Nhịn không được hỏi. Tiểu huynh có cái gì muốn bán ra mà. Ta đối với nơi này so sánh thuộc, ngươi nói một chút, ta cho ngươi đánh giá định giá cũng đừng có hại chịu thiệt rồi. A, ta còn nhận thức không ít phía sau hiệu buôn lão bản. Nếu như là vật hy hãng phẩm, bọn hắn cũng sẽ biết giá tiền rất lớn thu mua đấy. Diệp không bắt đầu còn sợ tiểu tử này hội đánh hắn chủ ý. Nhưng khi nhìn trước mắt giá hàng, trên dưới 100 khối linh thạch, hẳn không phải là cái gì làm cho người ta quen mắt chi vật a. Ta có một cái khống thi trùng giác. Diệp không lắp bắp nói ra. Cái gì? Mặt trắng thanh niên dường như không có nghe rõ, lại dường như nghe rõ ràng không thể tin được. Khống thi trùng giác. Diệp không lại lặp lại một lần. Mặt trắng thanh niên rốt cục nghe rõ ràng. Sau đó hắn tự nở nụ cười. Nói ra. Cái đồ chơi này ngươi cũng muốn bày quầy bán hàng bán. Diệp không lúc này có chút há hốt mồm cảm giác. Vì cái gì không thể mà. Mặt trắng thanh niên cười đến lợi hại hơn rồi. Sống khốn thi trùng cũng mới bán 3 khối linh thạch. Ngươi một cái giác có thể bán mấy cái tiền. Ngươi thuê cái mặt bàn ít nhất còn 2 khối linh thạch đây này. Diệp không té xỉu, vội hỏi nói, ngươi có phải hay không lầm rồi hả? Là khống thi trùng, chính là chủng bên trên một hoàn, phía dưới dựng lên giác. Xem Diệp không càng vội vàng. Mặt trắng thanh niên cười đến khí đều thở gấp bất thượng rồi. Vội nói. Biết rõ, ta còn biết cái kia trùng là màu đen xác, cũng sẽ không phi rất xa đây này. Có thể ta nghe nói muốn bán trên dưới 100 khối linh thạch đây này. Diệp không không tin nói. Mặt trắng thanh niên cười đến có chút khoa trương. Lập tức hấp dẫn người chung quanh chú ý. Lập tức có người gom góp tới. Nói ra. Tiểu hữu, khống thi trùng giác, ta bán ngươi 50 khối linh thạch một chỉ. Thế nào? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phía sau lại có người ồn ào, ta chỉ muốn ngươi 30 khối linh thạch, còn mua một tặng một đây này. Thêm nữa người cười lấy lắc đầu. Cái này 8 phần là lần đầu tiên đi ra ngoài tiểu tu sĩ. Bị người lừa còn không biết đây này. Không phải đâu, khống thi trùng giác như vậy không đáng tiền. Diệp không nháy mắt con ngươi. Mẹ đấy. Còn trông cậy vào cái đồ chơi này bán cái giá tiền rất lớn. Mình có thể đổi lại phi hành pháp khí đây này. Hoàng Tuyền lão tổ mỗi lần tỉnh được luôn rất kịp thời. Hắn lập tức tại Diệp không trong đầu rống lên. Đừng nghe bọn họ đấy. Khống thi trùng không có khả năng dễ dàng như vậy. Bọn hắn tại lừa ngươi. Bất quá rất nhanh. Hoàng Tuyền lão tổ tự hô không đứng dậy rồi. Mặt trắng thanh niên đem Diệp không kéo đến quảng trường phía sau một nhà tên là Trăm Trùng phố cửa hàng. Đây là chúng ta bắt trùng trại nhà mình hiệu buôn. Ngươi vào xem khống thi trùng bao nhiêu linh thạch. Đợi trông thấy cái kia đại hộp thủy tinh tự ở bên trong bò động vô số màu đen bọ cánh cứng. Còn có cái hộp bên trên ít giá lúc. Diệp không thật là khờ mắt. Người ta sống khống thi trùng mới bán 3 khối linh thạch 1 chỉ. Ngẫm lại cái kia rác, đoán chừng 1 khối linh thạch đều bán bất thượng a. Phía sau cùng tới tốt lắm sự tình đám người cũng đều rất thưởng thức Diệp Không há hốt mồm biểu lộ. Cái cười ha ha lấy. Có trả hết đến vỗ vỗ Diệp Không vai. Đưa lên một câu. Tiểu tử ngốc. Lần sau đánh trước nghe rõ ràng giá cả lại việc buôn bán a. Đợi Diệp Không cùng mặt trắng thanh niên chui ra vây xem đám người. Trong đám người. Vậy mà cùng ra một cái Diệp Không bái kiến người quen. Tiểu tử trùng hợp như vậy. Lại gặp mặt. Lần trước dám như vậy mắng bổn cô nương ta không để yên cho ngươi. Tiểu đạo hữu không có ý tứ ta cũng không nghĩ tới nhiều người như vậy vây xem. Mặt trắng thanh niên lôi kéo Diệp Không đi vào trong phường thị gian trên đường phố. A, không có sao. Ta cũng không phải bị lừa. Ta là mình bắt được khống thi trùng. Về sau có người nói cho ta biết rất đáng tiền. Diệp Không giải thích nói. Mặt trắng thanh niên gật đầu nói. Khống thi trùng vật này. Chúng ta trăm trùng môn đã trường kỳ viên nuôi. Số lượng rất lớn. Đương nhiên không đáng tiền. Bất quá nếu là rời xa hồng hoang đại lục nội địa. Nói không chừng giá trị 100 khối linh thạch cũng là có khả năng đấy. Nên cũng đúng. Diệp Không náo loạn chê cười trên mặt cũng hồng đến lợi hại. Cái này dạng, ngươi tự chính mình bốn phía quan sát a ta tự đi trở về. Mặt trắng thanh niên đại khái nhìn ra Diệp Không lại cùng lại ngốc cho nên không muốn tốn nhiều thời gian. Có thể Diệp Không cảm thấy cái này mặt trắng thanh niên ngược lại là rất nhiệt tâm. Là cá tính tình người trong. Lập tức nổi lên kết giao chi tâm. Được rồi. Diệp Không nói xong lại tranh thủ thời gian nói. Đạo huynh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Trác Cát. Mang tộc tên người chữ ngược lại là cùng địa cầu dân tộc thiểu số không sai biệt lắm. Cái này gọi Trác Cát mặt trắng thanh niên lại hỏi ngược lại. Cái kia tiểu hữu ngươi đâu rồi? Là môn phái nào? Ta là cốt linh môn Hạ Huy. Người mỹ nữ khác giờ phút này chính đang phiền não thế nào nho nhỏ địa giáo huấn thoáng một phát cái này lưu manh. Nghe xong Diệp Không nói dối. Nàng cảm giác được. Cơ hội đã đến. Oa! Đây không phải vang danh rảnh ngươi bác thiếu gia mà. Lúc nào thành cốt linh môn Hạ Huy rồi hả? Đột nhiên một cái nặng nề thanh âm theo Diệp Không sau lưng vang lên. Diệp Không trong nội tâm mạnh mà nhảy dựng, mẹ đấy, lòi đuôi rồi. Cái này ai nha, vậy mà nhận biết mình, mẹ đấy, lão tử ngoài trừ hoàng tuyền lão tổ tự không biết tu sĩ gì nha. Diệp Không cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là một cái gầy yếu nam tử. Giữ lại lượng túm dài nhỏ râu ria. Luyện khí trung kỳ trình độ. Cái này mẹ của nàng ai nha? Không biết. Vị này đạo huynh lạ mặt được rất nha. Diệp Không nói xong. Tay đã sờ lên bên hông. Tiểu kiếm pháp khí còn treo tại đó. Chỉ là dùng hơi mỏng quần áo chống đỡ. Cái này con dế mèn râu ri nam tử so với chính mình cao không đến mấy tầm. Chính mình cần phải có nắm chắc tiêu diệt hắn. Đã hắn biết mình thân phận chân thật. Vậy thì chớ trách lão tử vô tình. Bất quá nam tử kia cũng là kỳ rất quái. Khó miệng vểnh lên. Cười nói. Nghĩ không ra có thể từ từ suy nghĩ. Cáo từ. Cái kia gầy yếu nam tử cũng thật sự là kỳ quái. Nói hai câu không hiểu thấu lời nói. Lúc này đi rồi. Đầu óc nước vào rồi hả? N. Ai? Ngươi ai nha? Diệp không nhìn xem hắn bóng lưng, dường như có chút cảm giác quen thuộc. Cái kia gầy yếu nam tử không có trả lời, chỉ là quay đầu lại cười nhẹ một tiếng, sau đó đi về hướng phường thị cửa ra vào phương hướng. Người quen của ngươi? Trác Cát hỏi. Diệp không nhìn hắn nụ cười kia, đã nhận ra được, gật đầu nói: "A, gặp mặt một lần. Người này khi còn bé bị lừa đá qua đầu, thường xuyên phát ra không hiểu thấu nói như vậy. Trác Cát huynh bỏ qua cho. Nguyên lai là như vậy, ta nhìn hắn cũng không bình thường." Trác Cát cũng không còn nhạy cảm, chắp chắp tay liền cáo từ rồi. Cái này ri mép kỳ thật tự là tại Tàn Xuân lâu tưởng muốn ám sát Diệp không nữ tu. Đã trải qua gần một năm liệt lãm rèn luyện, nàng cũng đã minh bạch rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Ngày đó đâm bị thương Diệp không chưa toại, nàng còn lại tìm hồi Nam Đô Thành, nghe ngóng cái này bác thiếu gia. Làm cho nàng không thể tưởng được chính là, nàng cho rằng cái này dâm tặc, vậy mà rất được dân chúng kính yêu. Đại nhân tiểu hài tử cũng coi hắn tốt đây này. Đã như vậy, nàng cũng không có sát ý. Bất quá Diệp không tiểu tử này ngày đó mắng nàng thô tục, thủy chung làm cho nàng canh cánh trong lòng. Người ta là nữ tu ai, ngươi không thể văn nhã một điểm nha. Ngươi mắng chửi người không cần nhiều như vậy thô tục đi mà. Mà ngay cả mang tộc tu sĩ cũng sẽ không như vậy mắng chửi người. Cho nên hôm nay xảo ngộ Diệp không, nàng tự nhiên muốn tìm về điểm tràng tử. Bất quá nàng cũng không muốn hoàn toàn vạch trần Diệp không, chỉ là điểm đến là dừng. Hắc hắc, cho ngươi nho nhỏ không thoải mái thoáng một phát. Tiểu tử, dám mắng bổn cô nương. Hôm nay tâm tình tốt tự thu chút ít tiền lãi, lần sau cũng không dễ dàng như vậy. Nữ tu sĩ nghĩ đến Diệp không vừa rồi kinh hoảng dáng vẻ khẩn trương, trong nội tâm nhịn không được đắc ý, che miệng cười cười, đi về hướng phường thị đại môn. Cô gái này tu như vậy một náo, lại khiến cho Diệp không hiểu thấu rồi. Hắn nhận ra cái này nữ tu, đúng là lần trước cái kia muốn ám toán hắn đấy. Có thể nàng hôm nay tại sao không có muốn giết chính mình đâu này. Hơn nữa nàng rõ ràng có thể nói ra bản thân tên thật đến hại chính mình. Nhưng vì cái gì nói cái bác thiếu gia tự dừng lại đâu này. Diệp không trăm mối vẫn không có cách giải. Chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói ra, cái này nữ tu có phải thật vậy hay không có tật xấu? Lần trước không cừu không oán đã nghĩ giết ngươi. Lần này có oán có cừu oán nàng lại không sao cả rồi. Thật sự là kỳ quái. Diệp không nhìn xem bóng lưng của nàng đi ra phường thị, thở dài. Hơn nửa năm không thấy, nữ nhân này dịch dung bổn sự cao điểm. Không giống lúc trước vừa thấy mặt đã có thể nhìn ra nàng là nữ nhân. Bất quá nàng tu vị như thế nào biến thấp đâu này. Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng nói ra. Chuyện nào có đáng gì. Có không ít đan dược cũng có thể che giấu tu vị. Theo trúc cơ trung kỳ áp đến luyện khí trung kỳ, cũng không phải chuyện khó khăn. Diệp không ngẫm lại nói. Này, lão tổ, ngươi nói nữ nhân kia có thể hay không trốn ở phường thị bên ngoài chờ ta đi ra ngoài. Trên đường ám toán ta đâu này. Ta xem không hội. Ngươi xem hiện tại đi ra cái kia ba cái luyện khí hậu kỳ nam tử. Bọn hắn nhất định là muốn giết nữ nhân kia đoạt bảo đấy. Nghe Hoàng Tuyền lão tổ vừa nói, Diệp không phát hiện cái kia ba nam tử thật là có vấn đề. Chúng ta đây muốn hay không đuổi kịp nhìn xem. Diệp không hỏi. Đi làm gì? ngươi còn muốn lấy cái gì tiện nghi không thành? Nữ nhân kia là trúc cơ trung kỳ, lại có đỉnh cấp pháp khí. Cái này ba tên tiểu tử chết chắc rồi. Cái kia không làm chuyện của chúng ta sự tình, chúng ta tiếp tục đi dạo phường thị. Nói xong cái kia nữ tu sự tình, Diệp không lại nghĩ tới vừa rồi xấu mặt xấu hổ tràn cảnh rồi. Cả giận nói, này, lão tổ, ngươi không phải nói cái kia đồ chơi có thể bán trên dưới 100 khối linh thạch mà. Cảm tình mất mặt xấu hổ không phải ngươi đúng không? Đừng cãi nhau nhau, lão tổ ta nói rất đúng, 10 vạn năm trước giá hàng được không? Muốn hay không cùng lão tổ ta hồi trở lại 10 vạn năm trước nhìn xem. Hoàng Tuyền lão tổ trở về hai câu, lại ủy khuất địa thầm nói, ai biết cái này bắt trùng trại đem khống thi trùng đương ra súc tự như dưỡng. Cái này một dưỡng đương nhiên không đáng giá. Ai? Diệp không thở dài một tiếng, trảo nắm trong tay tầm 10 khối linh thạch. Nghĩ không ra mình còn có cái gì có thể bán đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 105. Qua lại tu sĩ. Mau tới nếm thử bách trùng trại đặc sản tám cánh ruồi ấu trùng. Có dầu tạc đấy. Hương sắc thuốc đấy. Giòn xào đấy. Khẩu vị thượng giai. Càng có rất nhanh trở lại như cũ linh khí công năng. Đồng thời bổn điếm còn cung ứng trưởng thành hổ lan thú kim cây roi. Tráng dương cường gân. Là song tu đạo lữ tất nhiên nếm chi vật. Trên đường phố, một cái áo lam gã sai vặt đang tại lớn tiếng thét to. Phía sau hắn là một tòa tầng ba lầu nhỏ. Môn biển bên trên viết trăm trùng vị. Xem ra đây là một nhà tiệm cơm. Diệp không buồn cười. Hỏi. Lão tổ. Nguyên lai cái này trong phường thì cũng có tiệm cơm đâu rồi. Thật sự là không thể tưởng được nha. Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói. Cái này có cái gì kỳ quái. Không đến trúc cơ kỳ không thể tiếp cốt. Luyện khí kỳ tu tiên giả cũng là cần ăn cơm đấy. Ta cho là bọn họ đều ăn tiếp cốt đan đây này. Có không ít tu tiên giả cũng không thể từ bỏ ăn uống chi dục đấy. Tiếp cốt đan nào có đồ ăn đẹp như vậy vị. Đừng nói luyện khí kỳ, tự là nguyên anh kỳ, cũng có rất nhiều a thiết lộng chút ít đồ ăn uống hai khẩu đấy. Những thức ăn này điểm cùng linh tử còn có bổ dưỡng bồi nguyên hiệu quả đây này. Diệp không gật gật đầu. Cười nói. Lão tổ. Đã đến. Không bằng chúng ta tự đi vào nếm thử cái này tu sĩ thực phẩm hương vị như thế nào. Hoàng Tuyền lão tổ biết rõ hắn không nỡ. Đáp lễ dùng cười lạnh. Ngươi cái kia 14 khối linh thạch còn không biết đủ xào thêm vài bản đồ ăn đây này. Ai, một tiền làm khó anh hùng hán nha. Diệp không bất đắc dĩ địa lắc đầu tiếp tục hướng đi về trước. Cái này bắt trùng trại trong phường thị. Tối đa đúng là bán côn trùng đấy. Tiếp theo tự là bán linh thảo dược liệu đấy. Bán pháp khí cửa hàng cũng có mấy gian. Bất quá bề ngoài giống như rõ ràng sinh ý thanh đạm. Xem ra pháp khí đều giá trị xa xỉ. Người mua rải rác. Diệp không rất muốn mua cái phi hành pháp khí. Bất quá hắn cùng đinh đương tiếng vang. Cũng chỉ có thể đi vào đi dạo. Sau đó đi ra. Hạ phẩm phi kiếm có thể chiến đấu có thể phi hành 150 khối linh thạch. Hạ phẩm pháp khí thanh hồng lăng tốc độ phi hành cực nhanh càng có trói tiên công hiệu, 210 khối linh thạch. Diệp không thấy trong nội tâm ngứa đấy, có thể nghĩ đến chính mình mấy khối linh thạch cũng chỉ có lắc đầu ly khai. Giống như hắn sử dụng thú cốt pháp khí thật sự quá đồ bỏ đi rồi. Người trong cửa tiệm căn bản không bán loại này vật phẩm. Đoán chừng thật là 10 khối linh thạch có thể mua 3 con. Lại đi lên phía trước, ánh mắt hắn sáng ngời. Hồn phiên vô sinh hồn. Kết đan lão tổ chế tác. Có thể tồn hơn 1000 sinh hồn. Uy lực cường đại. Chế tác tinh tế. 500 khối linh thạch. Oa, cái này hồn phiên tốt quý, không biết ta cái này bách hồn phiên có thể mua mấy cái tiền đâu này. Diệp không trong nội tâm đột nhiên có một nghĩ cách, đem Hạ Huy chính là cái kia bách hồn phiên cho bán đi. Đồ bỏ đi nha. Hoàng Tuyền lão tổ lại mở miệng, mắng, ngươi chính là cái kia đồ bỏ đi phiên có thể cùng người ta so mà. Người ta đó là kết đan tu sĩ chế tác đấy. Ngươi đó là luyện khí trung kỳ chế tác đấy. Tuy nhiên ngươi chỗ đó bên cạnh còn sống hồn. Đều là phàm nhân hồn phát. Như thế nào cùng người ta so? Diệp không tuy nhiên còn muốn đem cái kia bách hồn phiên lấy ra cho chủ quán nhìn xem đánh giá cái giá. Nhưng là muốn đến mới vừa rồi bị người chê cười tràn cảnh. Cuối cùng vẫn là lắc đầu đi ra cửa hàng. Linh thạch. Ta muốn linh thạch. Diệp không trong nội tâm hò hét lấy. Trước kia trong lòng của hắn ghê nhớ lấy muốn tới phường thị. Thế nhưng mà đã đến lại phát hiện. Chính mình cùng cái gì cũng mua không nổi. Đừng có gấp, vừa mới bắt đầu cứ như vậy rồi. Hoàng Tuyền lão tổ an ủi một câu, còn nói thêm, ngươi không phải đến mua lá bùa mà. Nếu như ngươi thật sự hội chế phù, đó cũng là rất kiếm tiền đấy. Đúng rồi. Diệp không vỗ đầu một cái. Đi vào phường thị. Thứ đồ vật quá nhiều. Đều hoa mắt hỗn loạn rồi. Vậy mà quên chính mình mục đích chủ yếu. Mục đích của hắn, một là mua lá bùa, hai là cho lão nương tìm trì mặt đan dược. Bất quá đi như thế nào xa như vậy, đều không phát hiện bán lá bùa cùng đan dược cửa hàng đâu này. Diệp không có chút buồn bực. Những này cần phải đều là trong phường thị tốt nhất bán đồ vật nha. Như thế nào không phát hiện đâu này. Chẳng lẽ thật sự ướm lời của mình, mang tộc tu sĩ chế phù cùng luyện đan kỹ thuật quá kém. Cái này phường thị chính là một cái tê chữ kiểu kết cấu. Phía trước một cái dài mảnh hình quảng trường. Phía sau thẳng tắp một đầu phố. Diệp không đi thẳng đến cuối phố. Cũng không phát hiện một nhà đan dược cửa hàng. Xem tới nơi này đan dược xác thực khẩn trương rất. Bất quá tại cuối phố cuối cùng một nhà. Hắn phát hiện bán linh phù cửa hàng. Vân Phù Các tên gọi thật lớn, chẳng lẽ là Vân Phù Tôn ở chỗ này mở hay sao? Diệp không nhíu nhíu mày. Trông thấy Vân Phù hai chữ. Tự lại để cho hắn muốn đi Trương Ngũ Đức câu chuyện. Vũ Quốc Hộ Quốc Tiên Môn. Không phải là Vân Phù Tôn mà. Đi vào Vân Phù Các. Diệp không phát hiện bên trong tu sĩ không ít. Đều đang tìm kiếm lấy phù hợp chính mình sử dụng linh phù. Ta muốn cái kia động thổ phù. 10 khối linh thạch. A, còn có cái kia băng châm chú. Băng châm chú là hạ phẩm trung giai đấy, 40 khối linh thạch. Cái này Vân Phù Các sinh ý thật sự rất không tồi. Mặc dù là phường thị cuối cùng một gian. Sinh ý nhưng lại tốt nhất. Chẳng những đứng đầy tu sĩ, còn có người không ngừng tại đào linh thạch mua sắm. Ngẫm lại cũng thế. Cái này linh phù cùng pháp khí so với tiện nghi nha. Mặc dù là duy nhất một lần sử dụng, nhưng lần này dùng băng châm, lần sau dùng chim lửa, không giống pháp khí công năng như vậy chỉ một. Hơn nữa linh phù còn có pháp khí không có công hiệu. Ví dụ như độn thổ phù. Thật sự đánh không lại còn có thể đào tẩu. Còn có thần hàn phù. Dán tại trên đùi chạy trốn tốc độ bay nhanh. Còn cảm giác không thấy mệt mỏi. Cho nên cấp thấp tu sĩ đều ra thiết tại trên thân thể mang vài tờ linh phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá cái này vân phù các sinh ý mặc dù tốt lại cũng có không hài hòa thanh âm. Một cái trường bào áo đạo bắc tộc tu sĩ tức giận bất bình địa quát: các ngươi bán linh phù không phải chính tông vân phù môn linh phù. Ta lần trước mua trương chim lửa chú phóng suốt chỉ có 50 mấy chim lửa. Người ta vân phù tông chính tông chim lửa chú 108 chỉ chim lửa, một chỉ cũng không thiếu. Cái này bắt tộc tu sĩ một rống. Trong phòng la hét ầm ĩ, âm thanh thoáng một phát yên tĩnh. Nhiều cái muốn mua linh phù tu sĩ cũng ngừng. Lúc này sau phòng đi ra một cái thấp bé đầu trọc đàn ông, vẻ mặt hung ba ba địa mắng: ngươi mẹ của nàng ai nha? Ngươi hiểu hay không? Chim lửa chú tự là 56 chỉ chim lửa. Nào có 108 chỉ. Người này đi ra một rống. Lập tức chỉ nghe thấy những cái kia mang tộc tu sĩ giúp nhau đối thoại. Ưng ngốc chân nhân đều đi ra. Sợ là sẽ không sai rồi. Đúng nha, ưng ngốc chân nhân là chúng ta mang tộc tốt nhất phù sư. Hắn nói tại sao có thể có sai đâu này. Đúng nha. Nghe nói ưng ngốc chân nhân tại Vân Phù Tôn tu luyện 50 năm. Rất được coi trọng đâu rồi. Hắn chế tác linh phù đều là chính tôn nhất Vân Phù Tôn linh phù. Có mấy cái tu sĩ trong đám người cái này vừa nói. Lập tức có người đi theo nói ra. Ta một mực ở chỗ này mua linh phù. Chim lửa chú tự là 56 chỉ chim lửa a. Cái kia gọi ưng ngốc chân nhân thằng lùn đắc ý cười cười. Đưa tay xuất ra một khối màu đen bài tử. Cất cao giọng nói. Mọi người có thể nhìn xem. Ta đây là Vân Phù Tôn đệ tử chứng minh. Bổn điếm sản xuất linh phù. Tuyệt đối là Vân Phù Tôn chính tôn linh phù. Đồng thời ta dùng Vân Phù Tôn danh dự cam đoan. Hạ phẩm trung giai chim lửa chú tự là 56 chỉ chim lửa. 108 chỉ lạc, đó là hạ phẩm đẳng cấp cao chim lửa liệt diễm chú. Một bên nói vậy nói bạ. Hoàng Tuyền lão tổ nhịn không được tức giận hừ một câu. Mắng. Tiểu tử này quả thực là nói hưu nói vượng. Chim lửa chú vốn chính là 108 chỉ chim lửa. Rõ ràng còn làm ra chim lửa liệt diễm chú. Ta mẹ của nàng đều chưa nghe nói qua. Diệp không cũng cười. Cái này chim lửa chú ngày đó phạm cửu xà tự đối với ta sử dụng qua. Xác thực lợi hại. Ta thiếu chút nữa sẽ chết ở đằng kia một phù phía dưới. Ta nhớ được rành mạch là 108 chỉ. Diệp không mặc dù biết sự thật có thể hắn cũng sẽ không biết rỗi rảnh được không có việc gì tìm việc ngậm miệng không nói. Ở đây tu sĩ phần lớn là mang tộc tu sĩ. Bọn hắn theo tu luyện bắt đầu liền từ ưng ngốc chân nhân cái này mua phù chú. Dùng thói quen giả mạo ngụy kém. Vậy mà cho rằng chính phẩm chính là chỗ này cái tiêu chuẩn đây này. Đương nhiên. Cũng có chút tu sĩ biết rõ cái này ưng ngốc chân nhân phù chú không chính tôn. Bất quá chờ bọn hắn nhìn xem ưng ngốc cảnh giới. Chút cơ hậu kỳ. Bọn hắn đều lựa chọn câm miệng. Cùng lắm thì chính mình không mua tự là. Không cần phải đắc tội lợi hại như vậy tu sĩ. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. mà ngay cả cái kia la hét ầm ĩ Bắc tộc tu sĩ đều có điểm rét lạnh. Vốn hắn cho rằng tại đây phục vụ viên đều là luyện khí giai đoạn trước trình độ, không nghĩ tới lão bản dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ tự tiếp cận kết đan á. Đây là cỡ nào cường hoành tồn tại, đây là hắn một cái luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không cách nào chống lại đấy. Ta cũng thế. Nghe người ta nói đấy khả năng. Chim lửa phù tự là 56 cái chim lửa a. Cái này bắt tộc tu sĩ chiếc ừ nói. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, xấu ta sinh ý. Nếu không phải phường thì cấm động võ, ta hiện tại tự đánh chết ngươi. Ngốc chân nhân tức giận hừ một tiếng, đi trở về phòng trong. Ngốc vừa đi, cái kia bắt tộc tu sĩ cũng sợ tới mức sanh hoảng sợ đào tẩu. Mà vân phù trong két lại khôi phục bận rộn. Rất nhiều mang tộc tu sĩ lại đang tiếp tục chọn lựa của bọn hắn cần linh phù. Có lẽ chỉ có khi bọn hắn chống lại sử dụng chính tôm chim lửa chú đối thủ lúc, bọn hắn mới sẽ biết chim lửa chú ở bên trong đến cùng có bao nhiêu chim lửa. Bất quá khi đó, sử dụng ngụy kém phù chú chính hắn nhóm bọn họ, sống sót cơ hội thật sự là xa vời. Đương nhiên những này cũng không phải Diệp không quan tâm đấy. Mang tộc tu sĩ chết sống cùng hắn không quan hệ. Nói sau, chính là hắn đứng ra, lại có người tin tưởng sao? Cho ta đến một đánh hụt bạc lá bùa. Diệp không đi đến bên quầy, đối với bên trong bán hàng tiểu tu nói ra. Một khối linh thạch. Đưa lên một khối linh thạch tiếp nhận chỗ trống lá bùa, đếm, một đánh 12 trương. Số lượng không có vấn đề. Cảm ơn. Diệp không tiếp nhận lá bùa đi ra vân phù các môn. Tốt rồi, hiện tại đã có lá bùa, đã có thông linh phù bút, cũng có hạ phẩm linh thảo hạt giống, có thể chính thức bắt đầu chế phù rồi. Trác Các đạo huynh, ta lại đây đã làm phiền ngươi. Diệp không cười lại đi cửa ra vào tìm được Trác Cát. Cười nói, ta muốn tìm cái chỗ ở nghỉ ngơi. Không biết phường thị có hay không loại địa phương này. Đương nhiên là có. Trác Cát ngược lại là rất khách khí. Chỉ thoáng một phát nơi hẻo lánh phương hướng. Nói ra, qua bên kia. Bên kia có tạm thời nghỉ ngơi nơi. Diệp không dựa theo hắn chỉ điểm phương hướng đi qua. Phát hiện tại đây cũng là một cái ảo trận. Có thể nói trong trận có trận. Mà trận pháp này phòng ngự năng lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhà một gian một ngày hai khối linh thạch, nhiều người gian một ngày một khối linh thạch. Ai như thế nào cùng địa cầu đồng dạng, khắp nơi đều đòi tiền đây này. Diệp không hít một tiếng, đưa lên một khối linh thạch, nhận được một trương màu vàng tiểu phù. Đi đến trận bên cạnh, đem kim phù đối với ảo trận một chiếu, lập tức một cái hình tròn cổng tò vò liền mở ra. Bên trong một cái gã sai vặt dẫn Diệp không tìm được hắn ở gian phòng. Xem xét, Diệp không ngược lại là rất hài lòng. Cái gọi là nhiều người gian cũng không phải rất nhiều người ở một gian, mà là rất nhiều người ở một tòa lầu nhỏ. Mỗi người riêng phần mình có phòng ngủ. Bất quá phòng khác nhưng lại công cộng đấy. Đương nhiên, tu tiên giả trong phòng ngủ là không có giường đấy. Chỉ có một chỉ bồ kê lót, làm cho người ta ngồi xuống dùng. Bồ kê lót trước một trương thấp thấp bàn dài, có thể phóng bỏ vào thứ kia. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 106. tờ. Ốt rồi, cứ như vậy đi. Diệp Không vẫy lui gã sai vặt, tranh thủ thời gian phản đóng cửa lại, vội vàng liền chuẩn bị bắt đầu chế phù rồi. Đêm làm Diệp Không ngồi xếp bằng tại bồ trên nệm lúc, Hoàng Tuyền lão tổ cũng từ nhỏ kiếm pháp khí cụ ở bên trong chui ra. Lão tổ ta sống nhiều như vậy năm, còn chưa từng có họa vẽ qua phù đây này. Hoàng Tuyền lão tổ ngồi ở Diệp Không bên người. Hắn nhìn hai bên một chút, còn nói thêm, vừa rồi quên mua trận bàn trận kỳ rồi. Cái này phòng tuy nhiên thanh tĩnh, có thể cũng không an toàn. Đợi hội lại mua a. Diệp Không trong nội tâm rất kích động. Ha ha, lần thứ nhất họa linh phù, cũng không biết xác suất thành công đến cùng có bao nhiêu đâu này. Nếu như xác suất thành công rất lớn, ha ha, vậy thì vẽ lên kiếm tiền, cái này không phải cái gì cũng có rồi hả? Hắn không thể chờ đợi được mà đem lá bùa lấy ra. Trải tốt. Lấy ra thông linh phù bút lan mi. Lại lấy ra một bả tù lung thảo hạt giống. Đặt ở nghiêng mực ở bên trong chậm rãi cọ sát. Diệp Không một bên mượn mài mực điều tiết tâm tình, bình tĩnh cảm xúc, một bên trong đầu lại lật ra cái kia bản phù chú Bắc Khoa toàn thư, mở ra vài trang, cuối cùng vẫn là lựa chọn lôi hỏa chú. Đây là một loại hạ phẩm cấp thấp phù chú, có thể uy lực lại tiếp cận hạ phẩm trung giai. Tranh thủ thời gian nỗi lòng yên tĩnh trở lại, Diệp Không nhắm lại hai mắt, lại nhớ lại mấy lần lôi hỏa chú chế pháp. Lúc này mới cầm bút lên lan mi, đưa tay đem lan mi no bụng trám linh thảo hạt giống chất lỏng thêm thêm ngòi bút, sau đó mà bắt đầu viết. Chỉ thấy Diệp Không dưới ngòi bút, màu bạc hạt giống chất lỏng phản phất giống như du long chảy xuôi kéo dài, bỗng nhiên mảnh như sợi tóc, bỗng nhiên lại mực đậm màu đậm. Cái kia vài tuyến nhìn như không chương, trong đó rồi lại phản phức có được nào đó liên hệ. Lại nhìn Diệp Không nắm trong tay phù bút lan mi, tại Diệp Không rót vào linh khí chiếu rọi xuống, cái kia bút hiện ra kim hồng sắc sáng ngời phát sáng. Đây là một chi lòi lòi sáng lên bút, đặc biệt là đầu bút bên trên lan mi hai chữ, càng là so ốm bút còn muốn sáng ngời rất nhiều, phát ra bạch sáng ánh sáng màu đỏ. Diệp Không nắm lan mi, múa bút thành văn công tác liên tục, bút đi du long, linh khí như đao. Lần này Diệp Không xúc cảm không tệ, hắn cảm giác muốn thành, có thể thiên bất toại người nguyện. Ngay tại hắn họa vẽ hết cuối cùng một số, ngòi bút mạnh mà vừa thu lại lúc chỉ nghe thấy dưới ngón tay truyền đến oanh địa một tiếng. Vừa mới họa vẽ tốt lôi hỏa chú phía trên linh khí một hồi hỗn loạn. Đón lấy đã nhìn thấy vừa mới vẽ ra cái kia chút ít màu bạc đường cong bên trên, có lòi lòi hào quang, rất nhanh lưu động lập lòi. Không tốt. Diệp Không tranh thủ thời gian thò tay một gãy. Oanh! Cái kia trương linh phù trên không trung hóa thành một người đầu lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính hướng tứ phương kịch liệt bắt đầu khởi động. Chấn đắc trong phòng ở bên trong đều là rung lên. Ai vậy đang làm cái gì nha? Bên cạnh một nữ tử giòn kéo căng thanh âm vang lên. A, thực xin lỗi, chế phù đã thất bại. Diệp Không tranh thủ thời gian trở về một tiếng. Xem ra vẫn phải là đi trước mua trận bàn trận kỳ, như vậy cho dù thất bại cũng sẽ không biết kinh động người khác. Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Được rồi. Diệp Không có chút buồn bực. Vừa rồi rõ ràng là cần phải thành công nha. Tuy nhiên hắn lần thứ nhất họa linh phù, thế nhưng mà lá bùa họa vẽ lâu rồi vẫn có xúc cảm đấy. Hắn rõ ràng cảm giác hẳn là thành công đấy. Diệp không thu thập trên bàn thứ đồ vật, lại để cho Hoàng Tuyền lão tổ tiến vào tiểu kiếm pháp khí, mở cửa rồi rời đi. Diệp không vừa đi, bên cạnh tự đi ra một cái dáng người không tệ, tướng mạo đẹp đẽ nữ tu. Phong bày dương liễu tự như đi đến Diệp không phòng bên ngoài, gõ gõ cửa. Ẩn ẩn âm thanh nói, vị đạo hữu này, có thể không mở cửa một tự. Tại hạ là Thanh Minh Cốt Lục Như Vân. Cái này lục cô nương thanh âm, Diệp không là nghe không được rồi. Hắn đã đi ra lầu nhỏ, chạy về phía quảng trường mà đi. Vừa rồi tại tất cả gia cửa hàng, hắn không có trông thấy bán trận bàn đấy. Cho nên hắn quyết định đi tạm thời quán lưu động điểm nhìn xem. Chuyến đi này, hắn vậy mà lại phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Đạo hữu, ngươi bộ này trận bàn bán thế nào? Diệp không vừa đi vào đám người, đã nhìn thấy có người ở bán trận bàn cùng trận kìa. A, ta bộ này trận bàn có mắt trận 81 chỗ, trận kỳ 365 căn. Cho dù ngài muốn bố sao bắt đầu bắt sát đại trận muốn vậy là đủ rồi. Mỗi bộ đồ giá bán 50 khối linh thạch. Cái kia chủ tiệm nhiệt tình nói. Diệp không gãi gãi đầu. Đạo huynh, ta muốn lớn như vậy trận bàn làm gì? Ta tự chỉ cần bố trí một cái linh tu trấn thủ là được. Mua cái đại đấy, lo trước khỏi họ, lớn nhỏ trận cũng có thể bố. Điếm chủ kia tiếp tục nhiệt tình chào hàng. Đạo huynh, ta không có nhiều tiền như vậy, ngươi xem ta chính là một cái luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ. Chủ tiệm đánh giá thoáng một phát Diệp không, có móc ra một cái túi nhỏ cơ bản trận pháp một bộ, 5 khối linh thạch. Diệp không mở túi ra, nhìn một chút, buông cái túi, lắc đầu bỏ đi. Tiểu tử này quá tối. 81 cái trận bàn thêm 365 căn trận kỳ chỉ cần 50 linh thạch. Cơ bản trận pháp ở bên trong chỉ có một trận bàn 15 căn trận kỳ. Muốn 5 cái linh thạch. Mẹ đấy, ngươi đem làm lão tử không có học qua phép chi mà. Này tiểu đạo hữu, 4 khối linh thạch. 3 khối. 3 khối linh thạch còn tiện đưa trụ cột trận pháp nhập môn sách vở. Nghe thấy nói như vậy, Diệp không mới cười đi về tới. Ném 3 khối linh thạch. Cầm lấy trận pháp túi. Cùng một bản trụ cột trận pháp sát. Ai? Nếu không phải cả buổi không khai trương, ta cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy ngươi. Bình thường cái này bản trận pháp sát ta tự bán 2 khối linh thạch rồi. Cái kia lão bản lắc đầu, đem linh thạch trang. Diệp không đem trận pháp cùng sách thả lại túi trữ vật, chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ sạc nói, thôi đi ra ơi. Dường như chiếm được cái gì đại tiện nghi. Không phải là bản đồ bỏ đi sát. Ngươi có học trận pháp? Ngươi hỏi lão tổ ta nha. Ta biết rồi, trận pháp nếu so với cái kia đồ bỏ đi trên sách nhiều hơn rồi. Diệp không cười khổ. Lão tổ, ngươi làm sao có thời giờ a? Ngươi đã biết rõ mỗi ngày ôm tỳ bà châu ngẩn người. Ngươi có thời gian dạy ta mà. Cho nên ta còn là tự lực cánh sinh tự học thành tài, trước tiên đem trụ cột trận pháp. Diệp không nói xong bước chân chậm rãi ngừng. Mà ánh mắt cũng chậm chậm tập trung ở một chỗ tạm thời quầy hàng bên trên. Đạo hữu, ngươi cái này chỗ trống lá bùa bán thế nào? Diệp không bước nhanh đi tới, cầm lấy tạm thời quầy hàng bên trên một đánh hụt bạc lá bùa. Một khối linh thạch một đánh. Trông thấy là loại này tiểu sinh ý, lão bản kia lông mi đều không có giơ lên. ngươi cái này lá bùa không phải theo Vân Phù Các cầm a? Diệp Không lại truy vấn. Thôi đi ra ơi! Vân Phù Các đạo hữu, ngươi hôm nay lần đầu tiên tới a? Cái kia lão bản giễu cợt ngôn ngữ, biểu đạt hắn đối với Vân Phù Các khinh bỉ. Diệp Không thở dài, lắc đầu cười khổ nói. Ngụy kém sản phẩm hại chết người nha. Ta đã biết rõ cái kia chim lửa chú không được. Làm gì còn ngốc giống như hắn mua chỗ trống lá bùa đâu này. Cái kia lão bản gặp Diệp Không cũng là người biết chuyện, thấp giọng nói ra. Tiểu hữu, biết rõ tự để ở trong lòng, đừng gây chuyện. Bất quá cái kia chỗ trống lá bùa làm truyền âm phù cái gì vẫn là có thể đấy. Hẳn là tiểu hữu chỉ dùng để đến chế phù. Cái kia lão bản vốn đối với cái này luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ hay vẫn là rất nhẹ xem đấy. Thế nhưng mà đột nhiên đoán được đối phương hội chế phù, lập tức thu hồi lòng khinh thị. Phải biết rằng, cái này chỗ trống lá bùa có một rất đại tác dụng, tự là chế tác truyền âm phù. Tuy nhiên mua chỗ trống lá bùa tu sĩ phần đông, có thể trong đó hội chế phù trong trăm không có một, chính thành chính đều là mua về đem làm truyền âm phù dùng. Vân Phù Các chỗ trống lá bùa tuy nhiên chất lượng thấp kém, thế nhưng mà dùng để làm truyền âm phù vẫn là có thể đấy. Mà trước mặt cái này tiểu tu sĩ đối với lá bùa yêu cầu rất cao, vậy hiển nhiên tự là mua đi họa linh phù đấy. Diệp Không lắc đầu, tức giận không thôi. Cái này Vân Phù Các thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Liền cả một khối linh thạch chỗ trống lá bùa đều muốn làm giả. Thiếu chút nữa làm hại chính mình cho là mình vẽ bùa kỹ thuật vô dụng. Thật sự là ghê tởm hết sức. Ngày sau nhất định phải làm cho cái kia ngốc ưng ăn điểm đau khổ. Nghe thấy quầy hàng lão bản hỏi thăm, Diệp Không cũng không còn phủ nhận, mà là mở miệng hỏi. Cái này lá bùa rốt cuộc là làm như thế nào đây này? Diệp Không nghĩ thầm, sau này mình khả năng muốn trường kỳ làm một chuyến này, trở thành cầu người không bằng cầu mình. Nếu như mình biết chế tác chỗ trống lá bùa, đây không phải là tự tiết kiệm tiền mà. Bất quá Diệp Không ý định có chút thất bại. Cái kia quầy hàng lão bản cười nói, tiểu hữu, tưởng chính mình chế tác lá bùa, ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ ý niệm này đi a. Diệp Không nhíu mày hỏi, vì sao? Lão bản nói tiếp, cái này lá bùa chế tác cần một loại tên là giấy linh đằng thực vật. 300 năm sinh giấy linh đằng tại cắt lấy chế tác về sau, chế thành lá bùa phôi thô bán thành phẩm, rồi sau đó đặt ở hấp thu linh khí chuyên dụng trong trận pháp. Trải qua 7749 tài năng trở thành hợp cách hạ phẩm cấp thấp lá bùa. Vân Phù Các chỗ trống lá bùa cũng là bởi vì không đến 300 năm giấy linh đằng chế tác, cho nên hiệu quả không được tốt. Nếu như các hạ muốn chính mình chế, vậy thì được từ mình chủng bên trên một mảnh đất, chờ thêm 300 năm. Diệp Không nghe thấy, lập tức thất vọng. Chính mình đợi 300 năm, cái kia còn không bằng hoa một khối linh thạch mua sắm đâu rồi. Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, lại hỏi, cái kia hạ phẩm trung giai lá bùa đâu này?